Chương 953, một bác sĩ nhỏ phối hợp với ba chủ nhiệm. So sánh bàn tán sôi nổi trên diễn đàn DHI. CN, trong trung tâm cấp cứu của bệnh viện ngược lại sóng êm biển lặng, mọi người không quan tâm quá nhiều chuyện trên mạng, nên làm phẫu thuật thì làm phẫu thuật, nên nói chuyện phím thì nói chuyện phím bên trong phòng phẫu thuật trung tâm cấp cứu của bệnh viện. Lúc này Trần Thương đưa bọn Lưu Toàn và Lão Chu ba người đang tiến hành một ca phẫu thuật. Bây giờ Trần Thương đã không cần một mình một người làm phẫu thuật nữa, những học sinh này đã từ từ có thể thuận lợi thay thế, nhưng mà làm thầy luôn là không yên tâm học sinh. Cần thỉnh thoảng chỉ dẫn một phen. Trần Thương lắc đầu một cái, thở dài, tấm lòng bao la anh đứng vừa, nhìn Lão Chu làm hai lá vang và vòng vang, không ngừng chỉ dẫn, sau đó cầm hai lá vang bắt đầu vá lại một cách phù hợp ăn khớp. Một màn này, bị người vừa mới từ phòng họp đến xem mọi người phẫu thuật nhìn thấy. Sớm ở lúc xế chiều, chủ nhiệm ngoại khoa tim của 4-5 bệnh viện đã đến, nhưng sau đó thấy Trần Thương đang phẫu thuật, mọi người cũng không tiện vào quấy rầy, dứt khoát ở bên ngoài nhìn truyền hình trực tiếp. Chủ nhiệm Từ, bệnh viện các người đối đãi với bác sĩ trẻ tuổi đào tạo thật là rất coi trọng nha, một bác sĩ trẻ tuổi phối hợp với ba bác sĩ trưởng. Không trách được bác sĩ nhỏ này có tay nghề tốt, dù sao bọn chủ nhiệm Lưu và chủ nhiệm Chu đều là bậc tiền bối, nhỡ xảy ra vấn đề gì cũng có thể sửa chữa kịp thời. Đi đôi với câu nói của chủ nhiệm ngoại khoa tim của bệnh viện Đông Phương, cả phòng lập tức đều yên tĩnh lại. Từ Tử Minh cũng là kinh ngạc một chút, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Bởi vì điều này hình như trái ngược, nhưng thật ra là ba chủ nhiệm khoa phối hợp với Trần Thương, khiến ba chủ nhiệm mới dám động thủ. Có Trần Thương ở đó, đã xảy ra chuyện gì, Trần Thương cũng có thể sửa chữa kịp thời. Xem ra chủ nhiệm bệnh viện Đông Phương không biết gì về thầy Trần. Từ Tử Nhiên không nhịn được nói, chủ nhiệm Tấm, ông nhìn kỹ một chút, cuối cùng là ai chỉ dẫn ai. Chủ nhiệm Tấm nghe lời này, lập tức kinh ngạc một chút, nhìn cẩn thận, qua 10 phút, lập tức trợn tròn mắt, cái này. Người trẻ tuổi này cuối cùng là ai? Ông không ngốc, mặc dù sau khi đi vào, chẳng qua là tùy tiện nhìn một cái, nhưng mà cẩn thận nhìn một chút, lập tức phát hiện, vừa rồi mình nói ngược lại trong ca phẫu thuật này. Rõ ràng người trẻ tuổi này mới là trung tâm. Càng nghĩ, chủ nhiệm Tấm càng mờ mịt. Lúc này, Từ Tử Minh mới không nhịn được lắc đầu giới thiệu, ông mới trở về nước. Không quá hiểu, đây là người đạt hạng nhất trong cuộc thi kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim năm ngoái của chúng ta. Trần Thương chủ nhiệm Tấm vừa nghe, lập tức nhíu mày một cái, ông nói đúng. Chính là tên nhóc đạt mát điểm năm ngoái. Từ năm ngoái đến nửa năm sau Trương Hằng bắt đầu sang nước ngoài làm nghiên cứu, luôn ở bên đó. Trước Tết mới trở về khi biết cuộc so tài kỹ năng ngoại khoa tim có một người đạt mát điểm, cũng là rất kinh ngạc, đã sớm muốn gặp thằng nhóc đó một lần. Bây giờ ông không ngờ mới cách cuộc thi không lâu, ông lại nghe thấy cái tên này, thật sự là hơi ngạc nhiên và mừng rỡ. Không đúng. Chờ một chút. Lão Từ, ông nói là Trần Thương là người dẫn đầu của ca phẫu thuật bắt cầu động mạch vành này. Còn video trên mạng ngày hôm qua, chẳng lẽ là sự thật? Trương Hằng hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn hỏi. Chủ nhiệm Vương Thông Vương của Hiệp Hòa cũng nhìn chầm chầm Từ Tử Minh. Tử Minh, ông mau nói đi. Từ Tử Minh không nhìn được lắc đầu một cái, nói. Tôi nói thì có ích gì, kìa. Thầy Trần sắp bắt đầu cắt sửa bản vá, mọi người xem xong thì sẽ hiểu thôi. Mọi người vừa nghe, lập tức ngẩng đầu nhìn màn hình lớn mà lúc này, Từ Tử Nhiên không nhìn được nói, thật ra thì video ngày hôm qua không quá chính xác. Tại sao thời gian thầy Trần cắt sửa bản vá có thể là 2 phút chứ? Mọi người gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. 2 phút quả thật hơi khoa trương. Dù sao, họ còn chưa nghe nói qua ai có thể chỉ trong 2 phút cắt sửa bản vá, điều này thật sự là hiếm thấy. Mắt thấy Trần Thương bắt đầu cắt sửa bản vá, Từ Tử Minh nói, mọi người nhớ kỹ thời gian, nhìn một chút xem lát nữa cậu ấy làm bao lâu là xong. Lời này vừa nói, người xung quanh đã vội vàng gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm thời gian trên góc bên phải, bắt đầu tính giờ. Lúc này là 16:11:22. Trần Thương bắt đầu một màn tiếp theo, khiến cho tất cả xương hàm dưới của mọi người hoặc ít hoặc nhiều cũng hơi trật khớp. Con mẹ nó, tốc độ tay này. Đây, phải độc thân bao nhiêu năm? Trong lòng Tương Hằng oán thầm không dứt. Bởi vì Trần Thương cắt sữa quá nhanh, chờ một chút cậu ta. Cậu ta không cần đo lường à? Không cần thao tác như này. Khiến vẻ mặt Hà Đại Trân hơi ửng đỏ, cơn sông trong lòng dâng trào, hô hấp dồn dập khiến lão Vu lo lắng hồi lâu, Vu Chí Cường không nhịn được ho khan một cái. Hà Đại Trân cảm khái, tốc độ tay, tính ổn định và sự hiểu biết này đều là cao cấp đó, thật lợi hại, cho dù là Vu Chí Cường cũng không khỏi gật đầu. Lúc này, Vương Thông đột nhiên nói, 53 giây, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Trần Thương đã cắt sửa xong, mà thời gian dừng lại ở 16 giờ 12 phút 15 giây, mọi người lập tức yên lặng. Thì ra, ý của chủ nhiệm Từ là 2 phút là chậm, không phải nhanh. Ánh mắt Từ Tử Minh sùng bái nhìn Trần Thương trong video, không nhìn được nói, không sai, cắt sửa bản vá là thiên phú của thầy Trần, về cơ bản thì 1 phút là có thể giải quyết, ngày hôm qua nói 2 phút, rõ ràng nói bậy nói bạ, không tôn trọng sự thật. Mọi người yên lặng, không muốn nói chuyện với Từ Tử Minh, mà ngay tại lúc này, chủ nhiệm Hà Đại Trân của Bệnh viện 301 dùng ánh mắt đầy mừng rỡ nhìn phòng phẫu thuật, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Chờ chút có thêm một ca phẫu thuật, tôi muốn đến hiện trường làm trợ thủ cho cậu ấy. Khoảng cách gần sẽ có cảm giác một chút. Có thể không chủ nhiệm Từ? Từ Tử Minh vừa nghe, lập tức đỏ mặt lên, ông đột nhiên cảm giác được người làm chủ nhiệm ngoại khoa tim như mình hơi uất ức. Dù sao ai có thể vào phòng phẫu thuật cũng không phải do ông quyết định, là do thầy Trần quyết định, cho dù là ông là chủ nhiệm Từ nếu tự mình đến, nếu nói không cho vào là sẽ không cho vào, cơ bản là không có đặc quyền thầy Trần phê bình người khác luôn, không phân biệt trường hợp, nếu ngay trước mặt nhiều chủ nhiệm như vậy. Mình lại bị thầy Trần phê bình một trận, chuyện này rất lúng túng đó. Nghĩ tới đây, Từ Tử Minh ho khan một cái một tiếng, cái này, chờ phẫu thuật xong thì mọi người nói với thầy Trần đi. Mọi người vừa nghe, lập tức ngây người. Vu Chí Cường không nhịn được cười ha ha một tiếng, chủ nhiệm Từ, ông hơi khoa trương nha, ông là chủ nhiệm đó, chủ nhiệm ngoại khoa tim, Trần Thương cuối cùng. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy từ trong phòng hậu thuật truyền đến giọng nói chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói, chủ nhiệm Hà à, chủ nhiệm Hà, cháu nói với chú bao nhiêu lần rồi, chỗ này không thể tùy tiện phẫu thuật. Khi cắt chú phải cẩn thận, đây là buồng tim đó biết không? Sau khi buồng tim bị tổn thương, dẫn tới rất nhiều tổn hại đều là không thể chữa trị được. Khi phẫu thuật ở tâm nhĩ, chắc chắn phải nhớ. Chủ nhiệm Hà đỏ mặt xin lỗi, thầy Trần. Tôi sai, tôi sau này phải rất cẩn thận. Chương 954, 2 phút, không thể nào. Trần Thương thở dài, lắc đầu một cái, nhìn về phía máy thu hình nói, chủ nhiệm Từ. Chú đi vào, thay chủ nhiệm Hà một chút, khi mỗi lần phẫu thuật, người thế chỗ cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có người không được, sẽ lập tức bị thay. Từ Tử Minh vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng lên, các vị chủ nhiệm, mọi người đi nghỉ ngơi trước, tôi vào phòng phẫu thuật trước, tôi dẫn mọi người đi của sau. Từ Tử Minh vui vẻ như điên đi về phía phòng phẫu thuật, ông đã chờ thật lâu, cuối cùng thầy Trần cũng phê bình một người, lần này, mọi người xung quanh lập tức ngây ngẩn. Đây! Cuối cùng ai là chủ nhiệm? Nhưng mà, họ cũng chính tai nghe Trần Thương giáo dục chủ nhiệm Hà, nói thế nào thì chủ nhiệm Hà cũng là nhân vật chủ nhiệm có cấp bậc ở trung tâm cấp cứu thành phố. Mặc dù ở trong vòng còn kém lão đại đội thứ nhất, nhưng mà cũng là người khá có danh tiếng trong vòng này. Nhưng mà, chẳng lẽ phải bị phê bình như vậy? Hơn nữa, sau khi bị phê bình chỉ có thể xin lỗi, quan trọng nhất là người phê bình lại là một thằng nhóc nhỏ hơn họ mười mấy 20 tuổi, cái này vốn là một màn lơ là bình thường. Sau khi bị nhóm người ngoài thấy, hơi khó có thể chấp nhận. Mà sau lưng mấy chủ nhiệm nhìn video yên lặng lắc đầu, không đến lượt họ ra sân, cuối cùng cũng hơi tiếc nuối. Chủ nhiệm Vương, ngồi xuống đi, đúng vậy lão Vu, hai vợ chồng các người cũng là ngồi xuống nhìn đi, tôi nghĩ chủ nhiệm Từ làm ca phẫu thuật này ít nhất cũng phải mất nửa giờ, ai? Lão Hà rất không chịu thua kém, lại bị đuổi đi một lần nữa, được rồi, ông bị đuổi đi còn ít à, nhưng mà... Vừa rồi thầy Trần nói rất có lý, mọi người nhìn, khi phẫu thuật ở đây thật sự không thể dùng sức, ở giữa hai lá van và vách tim rất yếu ớt, chắc chắn phải cẩn thận, ở đây còn có những chủ nhiệm khác đang xem video. Rối rít thảo luận. Giờ phút này, bọn Vương Thông đột nhiên ý thức được, dường như. Chuyện này không phải đơn giản như mình tưởng tượng, chẳng lẽ. Trung tâm cấp cứu của bệnh viện thật sự đã làm thuần thục thuật thay thế hai lá van khi tim đang đập. Nghĩ tới đây. Vương Thông không nhịn được hỏi người đi cùng ở sau lưng một câu, chủ nhiệm Tiền, đây. Mọi người đã học bao lâu rồi? Chủ nhiệm Tiền suy nghĩ trong chốc lát, hơn nửa tháng. Vương Thông ồ một tiếng, nửa tháng. Có thể nhập môn chưa? Chủ nhiệm Tiền cười khổ một tiếng, tuần tới có kiểm tra, ai không có thể tự mình làm thuật thay thế hai lá vàng khi tim đang đập? Sẽ bị đá đi ra, nhập môn. 2. Yêu cầu của thầy Trần quá cao, mấy người Vương Thông vừa nghe, lập tức cực kỳ sợ hãi, mọi người. Mọi người đều đã có thể tự mình làm. Lần này, không chỉ có là Vương Thông hơi giật mình, liền cả vừa Vu Chí Cường và hai vợ chồng Hà Đại Trân cũng là trực tiếp sững sờ. Hôm nay, họ đây là tới một chuyến đầm rồng hang hổ nha. Một luồng cảm giác gọi là uy hiếp lập tức tràn đầy chạy lên não. Họ cũng là chủ nhiệm lớn, cũng là nhân vật diễn chính của mỗi cái bệnh viện ngoại khoa tim. Thế nhưng bây giờ nhìn từng cái bác sĩ chủ nhiệm có kinh nghiệm so với bọn anh còn cạn bình thường đều đã nắm giữ một dạng phẫu thuật có thể nói độ khó vô cùng cao như này sau đó. Lập tức mấy người hai mặt nhìn nhau, mi tâm khóa chặt, trong lòng. Sợ phải một đám xã hội này rất hiện thực, không sống móng chết, cũng là pháp tắc sinh tồn từ trước đến nay. Những chủ nhiệm như họ này, muốn bảo trì địa vị học thuật, bảo trì địa vị ngành nghề, chắc chắn phải không ngừng nắm giữ kỹ thuật mới. Tri thức không ngừng học tập tuyến đầu. Thế nhưng hiện tại, từng cái bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện cấp cứu trung tâm đều đã tại lĩnh vực này vượt qua họ, cái này có thể buông lỏng à? Thế nhưng Vương Thông vẫn còn có hơi không nghĩ ra hệ số cái kỹ thuật bắt cầu động mạch vành này có độ khó lớn bao nhiêu. Hệ số nguy hiểm cao bao nhiêu tất cả mọi người ai cũng là hiểu rõ. Không đến thời gian một tháng, Trần Thương yêu cầu mọi người độc lập hoàn thành một ca phẫu thuật như vậy, cái này. Rõ ràng có hơi quá khó khăn rồi. Vương Thông bất đắc dĩ hỏi, chủ nhiệm Tiền, có phải là quá gấp không? Không đến một tháng đã độc lập làm, không sợ xảy ra vấn đề à? Chủ nhiệm Tiền nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, chủ nhiệm Vương à, không nói gạt anh, hiện tại, chủ nhiệm Từ đã có thể làm một mình 7-8 phần, nếu không phải yêu cầu của giáo sư Trần quá cao, anh ấy đã sớm chính mình bắt đầu làm phẫu thuật rồi lập tức. Vương Thông nghe xong từ Tử Minh đã biết làm, không khỏi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Từ Tử Minh đã thay xong áo phẫu thuật bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật. Từ Tử Minh nhìn thoáng qua camera, bất đắc dĩ cười cười, là lúc ông biểu diễn kỹ thuật chân chính rồi. Một đám chủ nhiệm ở một khối này cũng là so đến so đi, đây thật ra là một loại cạnh tranh tốt, liên tục đề cao năng lực và trình độ hai bên. Anh Từ, hôm nay phải ở đồng hành trước mặt. Tú một cái anh cái này một cái lão đao dao đến nhìn tôi phẫu thuật nhĩ trái chồng chất đi. Trần Thương nhìn thoáng qua lão Từ. Không nói gì. Nhìn thấy đao thứ nhất của lão Từ sau đó, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, dụng tâm chồng chất thứ nhất xử lý không tệ. Cả lão Từ cũng cảm thấy có khác biệt so với trước kia, anh cảm giác mình có thể cảm giác được rõ ràng độ sức giãn của một cái luồng kia, đồng thời ở khi hình thoi cắt bỏ một bộ phận vách nhĩ trái, tay ổn dao xảo xung quanh lưu toàn sau khi nhìn thấy, lập tức nói thầm một tiếng. Có thể ư? Chủ nhiệm Từ, một đao kia lợi hại nha. Trần Thương cũng là bất đắc dĩ gật đầu tán thưởng, đúng, không sai, phát triển rất lớn. Tay ổn dao xảo, thật tốt lý giải cái từ này. Cảm giác sức giãn cũng rất đúng chỗ. Nghe thấy Trần Thương tán dương, Từ Tử Minh lập tức kiêu ngạo. Trần Thương tiếp tục bổ sung một câu, sử dụng hợp lý nhĩ trái rung động, dao nhỏ nhẹ một chút, như vậy đối vách nhĩ trái tổn thương rất nhỏ. Từ Tử Minh nghe xong, lập tức trong lòng hiểu ra một trận. Cái một ca phẫu thuật này, Từ Tử Minh phát huy siêu trình độ, thu hoạch tương đối khá, khiến cho đám đồng môn sư huynh đệ này không ngừng hâm mộ. Một ca phẫu thuật sau khi kết thúc, khi Từ Tử Minh xoát tay, nhìn Trần Thương nói, giáo sư Trần, có người muốn nhìn anh phẫu thuật, đánh trợ thủ cho anh một chút. Trần Thương nghe xong, lập tức tò mò, ai vậy? Từ Tử Minh bất đắc dĩ nói, hẳn là có không ít là người quen. Chủ nhiệm Tôn Cao Hưng Tôn, bệnh viện An Trinh, 301 Hà Đại Trân, 302 Vu Chí Cường, chủ nhiệm Trương Hằng Trương, bệnh viện Đông Phương. Nha! Đúng, còn có bệnh viện Hiệp Hòa, chủ nhiệm Vương Thông Vương, bệnh viện Hiệp Hòa. Những này đều là nhân vật thủ lĩnh trong lòng của đám ngoại khoa trong nước chúng ta, cũng là trong lúc vô tình trên mạng nhìn video sau đó, đến học tập thỉnh giáo. Từ Tử Minh cũng rất cho mặt mũi, nói tốt vài câu cho mấy người. Trần Thương nghe xong, chẳng những không có không vui, ngược lại trong lòng vui mừng. Đây là chuyện tốt, có những chuyên gia này truyền bá, dạng một hạng kỹ thuật mới này có thể trợ giúp càng nhiều người, đây là chuyện tốt. Mà lại nhiều chủ nhiệm đến như thế, cũng đúng lúc giúp mình nhìn luận văn. Chương 955, nếu như không phải thật sự yêu, ai nguyện ý làm liếm chó đâu. Nhìn thấy Trần Thương sững sờ, Từ Tử Minh cho rằng giáo sư Trần trong lòng hơi không vui vẻ. Có điều ngay sau đó Trần Thương nói, được, như vậy đi, xuống một ca phẫu thuật để tôi làm, các anh cũng tiến đến nhìn, để họ thay quần áo đánh trợ thủ giúp cho tôi làm một lần làm mẫu cho họ. Nghe thấy Trần Thương, Từ Tử Minh lập tức trong lòng vui mừng, cảm ơn giáo sư Trần vì giáo sư Trần này quá cho mình mặt mũi, lão Từ vui vẻ giống một cái đứa trẻ hơn 50 tuổi. Tranh thủ thời gian trở lại bên trong văn phòng, đối với mọi người nói, chủ nhiệm Vương. Chủ nhiệm Hà, giáo sư Trần đã đồng ý, các anh một hồi đi thay quần áo, chuẩn bị phẫu thuật, giáo sư Trần đồng ý cho các anh làm trợ thủ mấy người Vương Thông Hà Đại Trân nghe xong, lập tức cũng là bắt đầu vui vẻ. Có điều, Từ Tử Minh bất đắc dĩ nói, thế nhưng. Tôi cảm thấy nha, dù sao cũng là học kỹ thuật người ta, vẫn là phải biểu đạt một cái tôn kính, các anh nếu là không ngại, một hồi vào khi phẫu thuật, nói ngọt một chút. Nói không chừng giáo sư Trần một khi vui vẻ, sẽ để lại các anh đến nhiều chỗ học tập được một chút những người chủ nhiệm từ này đã sớm gọi Trần Thương quen thuộc rồi. Có điều, anh lo lắng những chủ nhiệm này có tâm lý gánh vác, dù sao ở bên ngoài cũng là chủ nhiệm nổi tiếng, gọi một cái thanh niên giáo sư, là lạ. Từ Tử Minh vừa bắt đầu cũng là cảm giác hơi kỳ cục, thế nhưng sau này anh phát hiện, làm liếm chó là có tính ỷ lại, mà lại sẽ nghiện lên lại nói, ba người đi tất có thầy ta nếu không phải chân ái. Ai nguyện ý liếm chó đâu. Mấy chủ nhiệm nghe xong, lập tức hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn chính xác. Hơi áp lực. Vu Chí Cường trong lòng kiêu căng khó thuần, vợ của mình nếu là gọi giáo sư Trần, anh cam đoan trong lòng sẽ có ý kiến dù sao, hai người trước đây bởi vì điểm số của Trần Thương. Đã từng có tranh chấp. Chính mình khẳng định không phải ăn dấm rất nhanh, sau khi mọi người chuẩn bị một phen, phẫu thuật bắt đầu. Người bệnh là một cái cô bé nhỏ, 11 tuổi, dáng dấp ngọt ngọt, nhìn thấy Trần Thương sau đó, cười vui vẻ. Anh Trần Thương làm phẫu thuật cho em nha. Trần Thương nghe xong, lập tức cười, đúng, đúng rồi, ngủ một giấc, làm cái mộng, tỉnh lại liền tốt. Cô bé nhỏ gật đầu cười, dùng lực nhắm mắt lại, tôi muốn làm cái mộng đẹp. Sau khi nói xong, cô bé nhỏ nhắm mắt lại, cười hì hì nói đến, anh Trần Thương, các bạn nhỏ chúng em cũng đã thảo luận qua, chúng em đều quyết định. Sau này sẽ không gọi anh là chú nữa, gọi là anh Trần Thương nghe xong cười nói, tốt. Cô bé nhỏ gật đầu, đúng nha, anh so với những bác sĩ kia, lại non lại nhỏ, không thể gọi là chú, gọi anh thân thiết hơn. Trần Thương vốn đang thật vui vẻ, thế nhưng chẳng biết tại sao, vùng vẫy mười mấy giây đồng hồ, mới tỉnh hồn lại. Anh cảm thấy hẳn là nên tăng cường giáo dục ngữ văn cho đứa trẻ nhỏ, để nó hiểu rõ trẻ tuổi và nhỏ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hình dung soái ca phải dùng trẻ tuổi mấy người Vương Thông sau khi đổi xong áo phẫu thuật, khẽ gật đầu đối với Trần Thương. Mà lúc này đây, Trương Hằng trước tiên gật đầu nói, chào giáo sư Trần, hôm nay làm phiền rồi. Mọi người sững sờ, quay người nhìn Trương Hằng, thằng nhãi này. Mới vừa rồi khi đối mặt với chúng tôi, ánh mắt của anh kiên quyết nhất, bây giờ lại liếm nhanh nhất rồi. Trương Hằng rất rõ ràng cái một hạng kỹ thuật bắt cầu động mạch vành này sẽ nổi lên một trận gió. Mau chóng nắm giữ, cho dù đối với mình, hay là đối với ngoại khoa tim bệnh viện Đông Phương, hoặc là đối với người bệnh mà nói, cũng là một chuyện rất tốt, thậm chí có thể áp dụng chiến lược có hiệu quả cho việc tăng tốc khỏe mạnh Trung Quốc mình vì tổ quốc và nhân dân làm liếm chó. Này làm sao có thể gọi là liếm chó nha? Nghĩ tới đây, Trương Hằng cười nói, giáo sư Trần, kính đã lâu, tôi trợ thủ cho anh được không? Trần Thương gật đầu cười một tiếng, chủ nhiệm Trương khách khí. Làm phiền ngài rồi. Ngay tại vừa rồi, Từ Tử Minh đã giới thiệu một phen, vì lẽ đó Trần Thương cũng kêu lên danh hiệu của anh mấy cái chủ nhiệm bệnh viện trung tâm cấp cứu. Sau khi nhìn thấy thao tác của Trương Hằng một phen, lập tức bất đắc dĩ dựng thẳng lên ngón cái chủ nhiệm Trương này, là một nhân tài, các anh, chỉ là phạm nhân. Tại trước mặt giáo sư Trần vậy mà bưng Vương Thông bước đầu tiên thi triển, giáo sư Trần. Tôi đánh nhị trợ cho anh. Trần Thương nghe thấy chủ nhiệm Hiệp Hòa Vương nói như vậy, cười gật đầu. Cái quan hệ này phải xây dựng cho tốt, dù sao Tần Tiểu Liếm của mình còn đang lăn lộn ở Hiệp Hòa đó, cái này chủ nhiệm Vương có thể chiếu cố một hai, cũng là cực tốt. Phẫu thuật rất nhanh liền bắt đầu. Chu Hạc hiện tại đã trở thành bác sĩ gây tê mà Trần Thương ngự dụng, đây là sắp xếp của chủ nhiệm khoa gây tê Lâm Huy. Hợp tác với Trần Thương đã lâu, Chu Hạc cũng dần dần quen thuộc cách sắp xếp của Trần Thương. Trần Thương nhìn thoáng qua Chu Hạc, giáo sư Chu, thuốc tê không cần quá lâu. Tình huống trái tim của người bệnh đặc thù, thuốc tê mạnh chịu không nổi, tốt nhất khống chế ở bên trong một giờ hoàn thành phẫu thuật là được. Chu Hạc gật đầu. Mà mọi người xung quanh nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, giáo sư Trần hôm nay lại muốn đột phá từ tử minh nín thở tập trung tư tưởng, hôm nay, chắc canh là một ca phẫu thuật đặc sắc cách gần đó, nhìn Trần Thương làm phẫu thuật, cách khá xa, nhìn thao tác bằng thuật giả bên trong phòng mổ. Gây tê hoàn thành Trần Thương cầm dao mổ qua, quả quyết mở ngực, khi trái tim bại lộ sau đó, thành lập tuần hoàn ngoài cơ thể. Đúng lúc này, Trần rạch mổ trái tim. Chỉ thấy Trần Thương nhẹ nhàng đem tay trái đặt trên trái tim và cảm thụ được quy luật rung động của nó, tay phải cầm đao, nhẹ nhàng vạch một cái, chảy máu rất ít tâm nhĩ phải nhanh chóng hình thành rạch mổ, quả quyết hướng vào phía trong kéo dài, xuất hiện lỗ bầu dục, chuẩn xác bại lộ van hai lá một bộ động tác này cực nhanh, mà lại rất ổn, tựa như là kèm theo tâm động chu kỳ mà đi giao. Lập tức mấy người hít sâu một hơi dù mấy cái chủ nhiệm như bọn anh thường xuyên tham gia vô số hội nghị trong ngoài nước, lúc này, cũng bị một hệ liệt thao tác này của Trần Thương làm cho kinh ngạc đến thế nhưng mà. Họ đương nhiên không biết, phẫu thuật cái này vừa mới bắt đầu. Cắt van sau khi bắt ngoéo lộ rõ van hai lá, Trương Hằng rất chuyên nghiệp, cho kéo van, dùng thô sợi tơ khâu lại lá van lớn với tư cách kéo chỉ, dùng góc 90 độ kẹp kéo chỉ, mở rộng lá van lớn ra. Trần Thương bất đắc dĩ gật đầu. Không tệ. Trương Hằng lập tức mặt đỏ lên, cảm giác được người khích lệ, rất tốt. Vu Chí Cường bất đắc dĩ khinh bỉ một cái này không tệ. Thế nhưng mà tiếp xuống, anh mới ý thức tới, có thể được Trần Thương khích lệ là một chuyện khó được như thế nào. Van cắt sữa lúc này xem ở trong mắt mọi người. Hơi hoa mắt các loại cái kéo, cái kẹp, sợi tơ, dao mổ. Những dụng cụ này dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một cái cắt sữa van cần thiết hay không? Thế nhưng mà, sau khi Trần Thương hoàn tất làm vá lại, lập tức cắt sửa bản vá, trong đầu Trần Thương đã tạo thành một cái trọn bộ quá trình tư duy rồi. Bản vá rất nhỏ, thậm chí có thể nói là một bản vá nhỏ tạo thành. Chương 956, Giáo sư Trần, tôi lau mồ hôi cho anh. Sau khi Trần Thương hoàn thành quá trình khâu lại bản vá, mọi người nhìn chằm chằm bên trong van. Lúc này mới sững sờ cái này. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây là phẫu thuật thay thế van hai lá à? Trần Thương cứ thế mà biến phẫu thuật thay thế làm thành kỹ thuật tạo hình một loạt thao tác, đặc sắc tuyệt luân, vận dụng bản vá nhỏ nhất, phát huy tác dụng nguyên thủy của van, cắt sữa rơi tất cả vôi hóa hoại tử trong van, dùng hết khả năng bảo tồn sinh lực. Khả năng này là nội hàm mấu chốt của kỹ thuật thay thế van hai lá à? Họ không phải bác sĩ bình thường. Mỗi một bước thao tác của Trần Thương, họ đều có thể xem hiểu rõ ràng thế nhưng. Chính là bởi vì xem hiểu, mới có thể cảm thấy đáng sợ huống chi. Xem hiểu và học được kém cách xa vạn dặm. Lúc này, khi họ lại lần nữa nhìn Trần Thương, đã hiểu rõ, người này, kêu một tiếng giáo sư không lỗ. Vu Chí Cường do dự thật lâu, cầm lấy trong tay băng gạc, giáo sư Trần, ngài đổ mồ hôi, để tôi lau giúp cho. Nói xong, quả quyết đưa tay lau mồ hôi. Trần Thương bất đắc dĩ gật đầu, cảm ơn. Hoàn toàn thao tác vừa rồi đúng là có hơi hao tổn tinh thần, tập trung tinh thần cao độ, khó tránh khỏi ra mồ hôi. Hà Đại Trân bất đắc dĩ sửng sốt, trừng to mắt nhìn chồng mình, vừa rồi ai nói đánh chết cũng không gọi giáo sư Trần. Anh có thể hơi tiết tháo hay không? Sau khi làm kiểm tra hoàn tất, nhìn van đã hoạt động thuận lợi trở lại, mọi người bất đắc dĩ xúc động một tiếng giáo sư Trần quá trâu bò rồi. Từ Tử Minh lại một lần nữa cảm thấy chênh lệch giữa mình với giáo sư. Mọi người ngẩng đầu nhìn một cái thời gian, 55 phút. Giáo sư Trần. Lợi hại. Mọi người giật mình ngẩng đầu, bất đắc dĩ xúc động, cái này đại khái chính là đại lão nha. Mấy chủ nhiệm liên tục nhìn hai ca phẫu thuật. Đã chừng 7 giờ tối. Trước khi đi, Vương Thông nhìn lại Trần Thương, giáo sư Trần, tôi có một việc muốn trưng cầu ý kiến của ngài. Trần Thương gật đầu nói, chủ nhiệm Vương, có gì cứ nói thẳng. Vương Thông nhìn chằm chằm Trần Thương. Giáo sư Trần, có phải ngày đã hoàn chỉnh chỉ nam kỹ thuật thay thế van hai lá trái tim không ngừng đập không? Lời này vừa nói, lập tức xung quanh yên tĩnh trở lại. Mọi người trợn cả mắt lên nhìn chằm chằm Trần Thương. Bao gồm cả đám người từ Tử Minh này cũng là như thế. Họ cũng đều biết Trần Thương làm phẫu thuật rất lợi hại, thế nhưng nếu như giáo sư Trần một khi đã hình thành chỉ nam, cái này có thể tác dụng không giống nhau. Chỉ nam là cái gì? Là có thể mở rộng kỹ thuật ra ngoài, cung cấp chuẩn tắc một môn cho tất cả mọi người sử dụng. Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương, chỉ thấy Trần Thương thản nhiên cười cười, thản nhiên thừa nhận, đúng, đúng, đã hoàn thành, mà lại số liệu tôi đã thu thập hoàn thành, luận văn cũng viết xong rồi, đúng, các anh hôm nay đều ở đây, vừa vặn đi phòng họp nhìn luận văn của tôi chút đi. Lời này vừa nói, lập tức tất cả mọi người sững sờ. Tạo thành thật rồi à? Tất cả mọi người trong lòng đều giống như bị sét đánh vậy. Tin tức này quá mức rung động. Chỉ Nam là cái gì? Chỉ Nam cần rất nhiều số liệu lâm sàng. Thế nhưng mà, Từ Tử Minh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tự như giáo sư Trần đều có thu thập lại số liệu và tư liệu bệnh lịch của mỗi một người bệnh. Chẳng lẽ anh hơn nửa tháng trước sớm đã bắt đầu chuẩn bị rồi? Nghĩ tới đây, Từ Tử Minh cảm giác hô hấp của mình cũng dồn dập lên. Một đoàn người cùng nhau đến bên trong văn phòng, thế nhưng hơi mất hồn mất vía. Trần Thương nói y tá trưởng phòng mổ in luận văn ra cho một phần giao cho mọi người. Sau đó, cũng in chỉ năm liên quan tới kỹ thuật thay thế van hai lá ra. Phát cho mọi người một phần. Khi mọi người thấy cái từng tổ số liệu rõ ràng này, mỗi một cái tác dụng phụ đều có phân tích, bao gồm cả chống chỉ định, xử lý như thế nào. Các loại mỗi một tổ thông tin đều có phân tích cụ thể. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều hơi kích động. Chúng tôi cũng có thể chế tác được một phần chỉ nam phẫu thuật thuật thức nghi nan. Trần Thương nhìn rất nhiều đại lão trong lĩnh vực ngoại khoa tim, cười nói, mọi người buổi tối trở về nhìn luận văn, có ý kiến gì, ngày mai nói cho tôi biết. Ngày mai thứ bảy, Trần Thương ước định địa điểm ngay ở văn phòng ngoại khoa tim. Vào giờ phút này bên trong phòng làm việc, tất cả các chủ nhiệm cầm trên tay những bản luận văn và phương hướng này đều cảm thấy nặng trĩu. Đây là cái gì? Mọi người trong lòng đều biết, cũng rất rõ ràng kỹ thuật thay thế hai lá van khi tim không ngừng đập đã hoàn chỉnh số liệu lâm sàng và được phân tích sang luận văn, cùng với phương hướng của ca phẫu thuật hô hấp của mọi người dồn dập. Giờ phút này, trong ánh mắt mọi người nhìn Trần Thương, đã tràn đầy kính nể thầy Trần một tiếng thầy Trần này, phải gọi. Mà ở đây những người bên Từ Tử Minh cũng đột nhiên ý thức được. Khoảng thời gian cố gắng này của họ rất có thể khiến họ trở thành người dẫn đường cho kỹ thuật thay thế hai lá van khi tim đang đập. Thời đại từng cơn sóng không ngừng thay đổi, tốc độ thay cũ thành mới cũng sẽ càng ngày càng nhanh. Nếu như muốn trở thành trụ cột vững vàng, chắc chắn phải không ngừng đi về phía trước. Lúc này bốn người Vương Thông, Trương Hằng, Hà Đại Trân, Vu Chí Cường nhìn tài liệu trong tay, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Trần Thương nhìn thấy mọi người ngẩn ra, không nhịn được nói, được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Hiếm khi có cuối tuần mọi người nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Xem thật kỹ luận văn một chút, sáng ngày mai sáng chúng ta sẽ thảo luận chi tiết. Trần Thương nói xong đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, Vương Thông vội vàng gọi lại, thầy Trần. Trần Thương kinh ngạc một chút, xoay người lại, sao thế? Vương Thông chăm chú nhìn Trần Thương nói, tôi muốn cùng cậu làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, hy vọng cậu có thể đồng ý. Hà Đại Trân vội vàng nói, còn có tôi nữa. Trương Hằng và Vu Chí Cường tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Lúc này, nếu họ rơi phía sau một bước, thì đó chính là người ngu. Sau khi Trần Thương nghe, không nhịn được cười một tiếng. Lắc đầu một cái, mọi người đều là chủ nhiệm khoa, chạy tới chạy lui sẽ không phù hợp. Mọi người vừa nghe, không kìm được hơi tiếc nuối. Trần Thương là nói thật, bình thường họ bận rộn rất nhiều việc, rất khó rút ra chút thời gian này ngày chạy tới chạy lui. Nhưng mà, mắt thấy kỹ thuật như vậy họ lại không thể học, đối với họ mà nói, là tổn thất lớn hơn. Không có chuyện gì, chúng tôi tan việc sẽ tới, đúng, mệt một chút cũng không sợ. Trần Thương nhìn bốn người căng thẳng, không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, tôi không phải có ý này, tôi đương nhiên sẽ không để ý chuyện dạy mọi người. Như vậy đi, sau khi mọi người trở về, tập trung vào người bệnh cần làm loại phẫu thuật này một chút, chúng ta rút ra chút thời gian thảo luận, đến lúc đó tôi sẽ đến bệnh viện dạy mọi người. Như vậy sẽ phù hợp hơn. Mọi người vừa nghe, lập tức cảm động rơi nước mắt. Thầy Trần thật sự là người tốt, luôn lo nghĩ cho họ. Chương 957, Cản Tránh Gió. Vương Thông vừa nghe, lập tức gật đầu nói, vậy thì rất cảm ơn thầy Trần, chúng tôi sẽ lấy cách thức cao nhất mời cậu tới làm phẫu thuật, cho dù là phí chuyên gia hay là phí giảng bài hướng dẫn, cũng dựa theo tiêu chuẩn quốc tế tiến hành. Những người khác cũng rối rít gật đầu. Những bệnh viện này cũng không phải là bệnh viện phổ thông, tiền muôn bạc biển, có cơ hội tăng sức mạnh cạnh tranh của bang mình lên cao, họ sẽ không bỏ qua. Trần Thương cười một tiếng, đứng dậy. Rời đi. Sau này coi như cũng có cớ đi tìm Tần Tiểu Thiển. Nghĩ tới đây, Trần Thương đắc ý đứng dậy rời đi. Hôm nay anh cảm thấy phải về nhà làm một bữa ăn ngon, khó có khi được nghỉ, cho Tần Tiểu Thiển của mình một niềm vui bất ngờ. Đoạn thời gian này mỗi ngày đều bận rộn, thật ra thì cũng bao gồm thu thập số liệu lâm sàng, mặc dù phương hướng của anh là được hệ thống thưởng, chính xác tuyệt đối, nhưng mà Trần Thương cũng phải căn cứ vào số liệu làm một ít thống kê để phân tích ra ban ngày phẫu thuật, tối về làm số liệu phân tích, cả người đều bận rộn. Tần Duyệt cũng rất mệt mỏi, mới vừa đến phòng ban cô còn chưa quen thuộc với tiếu tấu của hiệp họa nên hơi mệt mỏi. Tần Duyệt rất thông cảm cho Trần Thương. Nhưng mà quan hệ và tình yêu đều sự qua lại. Nhìn Trần Thương bình tĩnh rời đi như vậy, mọi người trong phòng làm việc cũng không buông lỏng chút nào. Từ Tử Minh đóng cửa lại, nhìn những chủ nhiệm ở đây, vẻ mặt nghiêm túc nói, luận văn và phương hướng này, tôi tin tưởng mọi người đều hiểu ý nghĩa trong đó, nhưng mà... Tôi hy vọng trước khi phát biểu, không có người nào truyền nó ra ngoài. Càng không hy vọng nó sẽ trở thành công cụ kiếm lợi của một số người, bằng không, Từ Tử Minh tôi xin thề, tôi sẽ không hơi nể nang mà vạch trần anh ta. Vẻ mặt của mọi người cũng nghiêm túc, đúng, thầy Trần thẳng thắn với chúng ta như vậy. Nếu như có ai làm ra những chuyện kia, chớ trách chúng ta cùng nhau đối phó. Nếu như Trần Thương ở chỗ này, nhìn thấy đám đồ đệ này đồng lòng như vậy, có lẽ sẽ cảm động cả nửa ngày. Mấy người Vương Thông rối rít gật đầu, Tử Minh, còn có các vị chủ nhiệm, yên tâm đi, chúng tôi biết nặng nhẹ mà. Lúc này từ Tử Minh mới gật đầu nói, mọi người trở về xem thật kỹ một chút, ngày mai chúng ta thảo luận, có phần phương hướng này, đối với chúng ta mà nói là rất có ý nghĩa. Về đến nhà, Trần Thương xu dọn một phen, Tần Duyệt còn chưa trở lại, khoảng thời gian này cũng khiến cho cô mệt lả. Trần Thương xử lý thức ăn vừa mua sạch sẽ, bắt đầu hành trình trong phòng bếp của một bác sĩ ngoại khoa. Một cánh gà KFC, một cá hấp, một đất tam tiên. Một món ăn của Đông Bắc Trung Quốc bận làm bữa gần một tiếng, Trần Thương mang món ăn lên bàn, cơm cũng nấu xong. Trần Thương cầm điện thoại di động lên, nhắn tin cho Tần Duyệt, anh đi đón em nhé. Lúc này, tiếng cửa mở vang lên. Chỉ thấy Tần Duyệt bước vào, nhìn ra được, cô không vui lắm. Nhưng mà, khi cô nhìn thấy Trần Thương, đột nhiên nhào vào trong ngực Trần Thương. Dọa Trần Thương giật mình, sao thế? Ai bắt nạt bé cưng nhà anh? Tần Duyệt biểu môi, không có. Chính là em mệt mỏi sau khi nhìn thấy anh, trong nháy mắt tâm trạng đột nhiên tốt lên. Trần Thương đang ôm Tần Duyệt ở trên ghế salon ngẩn ra, được rồi, rửa tay ăn cơm, nếm thử tay nghề của ông xã nhà em một chút. Tần Duyệt vội vàng cười hì hì gật đầu đứng dậy. Trong khi ăn cơm, Trần Thương không nhìn được hỏi, anh thấy hôm qua em rất mệt mỏi. Rất khổ sao em? Tần Duyệt thở dài, cũng khá tốt. Chính là giáo sư đối với em khá nghiêm khắc, yêu cầu khá cao, ngày ngày bảo em quản người bệnh, bảo em viết hồ sơ bệnh lý, lấy hàng. Phẫu thuật cũng không cho em đi. Nhưng mà, người vừa đến đều là như vậy. Qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Trần Thương gật đầu, nếu không, chúng ta đổi một thầy dạy khác. Tần Duyệt lắc đầu, bà ấy là thầy em là đại đệ tử của bà, cũng là đàn chị của em, ở lại bệnh viện, mới có ít chuyện không tốt. Không có chuyện gì, qua một thời gian ngắn là tốt thôi. Ăn cơm xong, Trần Thương ôm Tần Duyệt làm ổ trong chăn, mở ra máy chiếu trong phòng ngủ ra. Đây là hai người họ tự thiết kế, chính là vì khi bận rộn trộm một ít thời gian rảnh rỗi, có thể vùi ở trong chăn xem phim. Nói là xem phim, thật ra thì không phải là Trần Thương ôm Tần Duyệt, hai người làm ổ trong chăn thì thầm với nhau. Cũng bận rộn một ngày, nghe Tần Duyệt than phiền về đàn chị, về suy nghĩ của bệnh viện. Đối với cách nhìn về bệnh tật, còn có một ít câu chuyện cảm động. Cuộc sống, có lẽ chính là như vậy. Chăn là một cảng cánh gió, để khi chúng ta mệt mỏi sẽ được an ủi cả người, nằm ở trong chăn, cùng thì thầm lời trong lòng của mình với người ở mép giường. Nghe nhau than thở, khi có vết thương thì giúp nhau liếm, có vui sướng thì chia sẻ cùng nhau. Có lẽ, đây chính là hạnh phúc. Cuộc sống có oanh oanh liệt liệt, nhưng mà phần lớn thời gian, đều là bình bình đạm đạm. Khi một cô gái nói chuyện với bạn nói không phải nói để nói bạn làm sao hay làm thế nào. Cô ấy chỉ là muốn tìm một người cùng nói chuyện mà thôi. Vì thiên tính nên các cô ấy luôn cầu nhau với người thân nhất của mình, chứ chẳng lẽ lại kìm nén đến mức bị u tuyến sữa à. Lúc này, con trai chắc chắn không nên giảng đạo lý với con gái, nói phải trái với họ. Thật ra trong cuộc sống nhiều khi không cần giảng đạo lý, điều bạn cần phải làm là lắng nghe, là để cho cô ấy tìm được một nơi yên tâm để bày tỏ hết nỗi lòng. Trần Thương nhìn Tần Duyệt nói đến mệt mỏi, ngáp một cái thì ngủ thiếp đi. Lúc này phim mới chiếu được một nửa, nghe tiếng nháy của Tần Tiểu Thiểm, Trần Thương đau lòng nhìn cô bé này. Không nhịn được hôn một cái, nói một tiếng ngủ ngon. Khoảng thời gian này cũng khiến thằng nhóc này mệt lả. Nhưng mà ngay khi Trần Thương ông Tần Duyệt mơ màng buồn ngủ, video phẫu thuật liên quan đến Trần Thương trên diễn đàn Diachai. CN càng diễn càng ác liệt, trừ liên lạc với Diachai. CN để xóa video, các người còn biết làm gì? Hy vọng người trung tâm cấp cứu của bệnh viện thành phố ra mà nói chuyện, đến nới xem các người làm thế là có ý gì. Nếu như các người thật sự có năng lực như vậy, tại sao không phát biểu công khai, mà lén lút phát một số video không có chứng cớ? Cuối cùng, khi video càng diễn càng ác liệt. Một người đàn ông có nhận chứng đứng dậy, đầu tiên, tôi xin thanh minh, đoạn video này, là tôi đăng lên, tôi là bác sĩ chủ trị ở trung tâm cấp cứu của bệnh viện thành phố, Triệu Kiệt. Thứ nhất video tôi đăng lên, cũng không phải là vì hấp dẫn cái gọi là tầm mắt của mọi người, mà là bởi vì kiêu ngạo. Video thứ nhất cũng không phải là đến từ tông phòng cấp cứu, mà là theo yêu cầu của người bệnh. Bệnh viện chúng tôi đang tranh thủ sau khi bác sĩ mổ chính và người bệnh người đồng ý, để cho người nhà người bệnh xem video. Cho nên, không thể nghi ngờ tính chân thực, sau khi tôi thấy video thứ nhất này tôi rất vui vẻ. Cũng rất kiêu ngạo, bởi vì vấn đề khó khăn như vậy đã được bệnh viện chúng tôi giải quyết, kỹ thuật thay thế hai lá vang khi tim không ngừng đập, chúng tôi cùng tiến hành 2 ca toàn bộ 2 ca đều thành công. Là một nhân viên y tế, tôi rất kiêu ngạo, còn những người nghi ngờ tính chân thực kia, tôi chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, đã chạm đến điểm mù kiến thức của các người. Chương 958, thật xin lỗi, vì đã chạm đến điểm mù tri thức của các người, đừng tưởng rằng chuyện các người không làm được, người khác cũng không làm được. Bởi vì video này, đã ảnh hưởng đến danh dự đối với bệnh viện chúng tôi. Đến thứ hai tôi đi làm, sẽ đi xin lỗi, và thừa nhận sai lầm với lãnh đạo, tôi không nên khi chưa được cho phép đã tự ý đăng những video này lên mạng, nhưng mà, tôi đăng lên, chẳng qua là hy vọng sẽ khuyến khích lòng người, để cho mọi người biết, kỹ thuật trong nước của chúng ta quốc cũng là đang nhanh chóng phát triển, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành của chúng ta. Không thể kém hơn khi so với người khác cũng là hy vọng sẽ hơi dẫn dắt của những người thật sự dốc lòng nghiên cứu, cùng lúc đó cũng đưa đến mục đích trao đổi ngành nghề, video. Tôi sẽ dăng lại một lần, đây là bản hoàn chỉnh tôi sẽ liên lạc phía admin ghim bài này lên đầu sau đó, người đàn ông tiếp tục đăng video lên, để ở phía dưới. Phía nhân viên cũng ghim bài này lên đầu nhưng mà, ngay tại đàn ông đăng bài, phía dưới bắt đầu chửi. Thật là chuyện cười mà, đây là chân thực. Còn ghim? Cái này thuộc loại gì chứ? Đúng thế. 2 phút cắt sữa vang là không thể nào, đúng. Có bản lĩnh thì ông giải thích rõ tất cả video đi, đúng. Không nên làm chuyện cười cho người ngoại quốc đúng lúc đó, rất nhanh, lại một người lên tiếng, tôi là Vương Thông của Bệnh viện Hiệp Hòa, tôi tới cho để giải thích về video thứ nhất cho các người Vương Thông xuất hiện, khiến diễn đàn đi a trai. CN nổ tung trong nháy mắt. Dù sao Vương Thông là siêu cấp đại lão trong lĩnh vực ngoại khoa tim, phó hội trưởng ngoại khoa tim của cả nước, có nhiệm vụ đi ra để bác bỏ tin đồn. Câu nói đầu tiên có thể được vô số người chú ý phía dưới Vương Thông, lại là một lên tiếng nữa, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành là kỹ thuật phẫu thuật mới nhất của bệnh viện tôi. Tôi chứng minh tính chân thực trong lời nói của Triệu Kiệt rất nhanh, Từ Tử Minh cũng xuất hiện sau khi Từ Tử Minh xuất hiện, toàn bộ mười mấy người chủ nhiệm ở trung tâm cấp cứu của bệnh viện cũng rối rít lên tiếng, tôi là Lưu Toàn ở trung tâm cấp cứu của bệnh viện. Tôi là. Ở nơi này, Tôn Cao Hưng của bệnh viện An Trinh cũng lên tiếng công khai. Bệnh viện cấp cứu thành phố đã nắm giữ thành thục thuật thay thế 2 lá vang khi tim không ngừng đập sau đó là chủ nhiệm ngoại khoa tim Hà Đại Trân của Bệnh viện 301 Vũ Chí Cường của Bệnh viện 302, Trương Hằng của Bệnh viện Đông Phương. Họ cũng đứng lên chứng minh video. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạch máu của diễn đàn Diachai CN đều nổ tung. Dù sao lập tức có nhiều đại nhân vật xuất hiện như vậy. Trực tiếp khiến những người chất vấn đều ngẩn ra phần lớn người trong diễn đàn Diachai. CN đều cần chứng nhận thân phận, chứng minh được bạn là bác sĩ của phòng ban nào mới có thể có một chút quyền hạn. Mà lúc này, những người ầm ĩ kia lập tức ngừng công kích nhưng mà, vẫn có những người bày tỏ không phục, phải biết, đa số mọi người đều ở vòng chữa bệnh bản thân họ cảm thấy nước ngoài mạnh hơn so với trong nước cũng tốt hơn, thậm chí đến cái rắm của chuyên gia nước ngoài cũng cảm thấy kết cấu phân tử tốt hơn. Không thể chối lĩnh vực y học hiện đại của nước ngoài phát triển sớm hơn so với chúng ta một ít, nhưng mà ở rất nhiều lĩnh vực chúng ta cũng là sóng sau vượt sóng trước. Cô Mạnh ngoại khoa gan đột phá cấm khu phẫu thuật, phân tùy giữa của gan, làm người đời khiếp sợ giáo sư khoa xương. Giáo sư Thang ngoại khoa Tây phân khu Thang Pháp và Thang Thị, đều là thành tựu mà chúng ta lấy được, nhưng mà, theo bản năng họ không để mắt đến cố gắng của mọi người trong nước, ngược lại đi thừa nhận sự mạnh mẽ của người khác, chúng ta sao lại không thể tự cố gắng chứ? Sao cứ phải đi thổi phồng người khác? Sen tiếp tục giải thích, bác sĩ Ryan sáng tạo ghi lại cắt sữa hai lá vang là 5 phút. Anh ta mới dùng bao lâu? 2 phút, có thể không? Mọi người nghĩ là có thể à? Cùng lúc thay thế hai lá vàng khi tim đang đập của hai người, ngay cả trung tâm y học Cleveland cũng không làm được. Liên quan tới tin tức này, một đại lão đột nhiên xuất hiện, đó chính là Ngô Đồng Phủ. Tôi biết Ryan là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc. Nhưng mà cũng không phải là ai cũng đều thích khoe khoang, cũng không phải tất cả mọi người làm phẫu thuật thì cũng sẽ đi xin kỷ lục Guinness của thế giới, các người cho là 5 phút rất ngắn à? Không, 2 phút là không thể nào ư? Được. Tôi cho các người xem một video, để cho các người biết một chút về cái gì gọi là thiên tài sau đó. Ngô Đồng Phủ đăng video trần thương phẫu thuật thay thế hai lá vang trong vòng 55 giây, thấy không? Cắt sữa trong 55 giây, không tăng tốc độ, nhìn thêm thay thế hai lá vang một chút, có lẽ bạn sẽ cảm thấy không thể nào, nhưng mà tôi phải nói cho bạn đây là thật, rất chính xác. Nhiều khi nước ngoài làm rất tốt, nhưng mà người bệnh này của chúng ta đều là không làm được phẫu thuật ở nước ngoài nên trở về trong nước. Mà sau khi quay về, là được tất cả các bác sĩ trung tâm cấp cứu ngoại khoa tim cố gắng cứu trị, họ đi qua thánh địa trong lòng các người, trung tâm y học Mayo, trung tâm y học Cleveland, New York Presbyterian. Nhưng mà, tôi muốn nói là, ở lĩnh vực thay thế hai lá vàng của chúng ta không kém hơn so với họ, luôn nghi ngờ, không bằng bình tĩnh lại tâm trạng rồi xem phẫu thuật một chút, xem video một chút, sẽ phát hiện một ít linh cảm. Tìm kiếm một chút không đủ, mà không phải là khoe khoang sự dốt nát của mình trên mạng, như bác sĩ Triệu của chúng ta nói, thật xin lỗi, video của chúng tôi đã chạm đến điểm mù kiến thức của các người, có rất nhiều lĩnh vực phương Tây là tốt hơn so với chúng ta, nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa từng dừng nhịp bước chân của mình lại. Cuối cùng, tôi muốn nói với mọi người một câu, quân tử thiên hành kiện không ngừng vươn lên. Ngô Đồng Phủ nói một phen, có thể nói là rất uy tín, liên tiếp mấy chục đại lão công khai bác bỏ tin đồn, lập tức khiến tất cả mọi người ngậm miệng. Mà Ngô Đồng Phủ đăng video cắt sữa vang trong 55 giây, lập tức khiến diễn đàn nổ tung. Ngay cả cũng chủ tịch của DHI. CN cũng không ngờ, sẽ đưa tới nhiều đại lão như vậy. Nhưng mà, bây giờ có một vấn đề xuất hiện trong đầu tất cả mọi người, xin hỏi. Cuối cùng bác sĩ mổ chính là ai? Ngay khi tất cả mọi người khiếp sợ, bác sĩ mổ chính là ai? Người trong cuộc trần thương, đàn ông vợ ngủ trong chăn đêm nay, chú định có bao nhiêu người bởi chuyện này mà mất ngủ. Vương Thông sau khi trở về, cầm luận văn của trần thương lật qua lật lại nhìn nhiều lần, có một loại bội phục xuất hiện từ đáy lòng. Một bài luận văn này thật sự là một bài luận văn tường tận tới cực điểm, vẻn vẹn chỉ phân tích chỉ tiêu số liệu lâm sàng, đã cao tới hơn 120 hạng. Bất kỳ cái gì một cái tinh vi ảnh hưởng khỏe mạnh có liên quan tới trái tim đều sẽ tiến hành hội tụ đi. Phân tích và so sánh. Hơn 60 trang luận văn, đã không thể nói là luận văn, mà hẳn là gọi là một cái báo cáo tường tận. Đề mục luận văn là kỹ thuật thay thế căn cứ vào 60 ca trái tim không ngừng đập xuống vang hai lá để phân tích tính an toàn của thuật thức và hiệu quả trị bệnh. Cái đề mục rất bình thường, thế nhưng mà có thể từ hơn 120 hạng số liệu nghiên cứu. Cái công trình này là lượng lớn tới cỡ nào? Chương 959, mang theo tiểu liếm đi giải sầu, bản ô biểu tượng hơn 300 cái. Bên trong chỉ tiêu tính an toàn đại tiểu tiện ra máu thường quy gan thận công chờ những này cơ sở nhất ngoại trừ ra, trần thương từ trên mạng cũng tìm được và tiến hành phân tích chỉ tiêu tính an toàn mới nhất. Chỉ tiêu 120 hạng, hơn 300 ô biểu tượng. Mười mấy vạn số liệu, hơn 60 trang trình bày và phân tích. Đây mới là thái độ một cái người làm việc y tế nên có nha. Hoàn toàn chính xác, Trần Thương rất dụng tâm. Mỗi ngày ngoài trừ phẫu thuật, trên cơ bản tất cả trải nghiệm đều đầu nhập trong đó. Trần Thương chắc chắn phải căn cứ chỉ nam đến đẩy ngược số liệu nha. Anh cũng không cần mệt mỏi, khổ cực như vậy, thế nhưng anh phải giả vờ chính mình không có hát nha bằng không, các hạng chuẩn tắc bên trong những này chỉ nam làm sao có được. Cũng không thể không có lửa thì sao có khói, nói tôi nói bừa cũng may Tần Tiểu Liếm cũng hỗ trợ chính mình ghi chép số liệu, bằng không một người thật bận không qua nổi. Lĩnh vực y học, có hai thứ chắc chắn phải tinh chuẩn, một cái là hình thành chỉ nam thuật thức trị liệu mới, một cái là phát minh nghiên cứu tân dược sau đó phân tích hiệu quả trị bệnh lâm sàng. Hai cái này, một cái liên quan đến độ khả thi của tân thuật thức, một cái liên quan đến tính an toàn và hiệu quả trị bệnh tính của tân dược. Xem hết luận văn, Vương Thông rất ít hút thuốc lại đốt một điếu thuốc, chậm rãi thở dài một ngụm. Đứng dậy nhìn cảnh đêm đã hơn rạng sáng 4 giờ, chẳng những không có mệt mỏi, ngược lại kẹp thuốc lá tay, thoáng hơi run rẩy. Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh hở van tim hai lá, một cái nan đề thuộc về tính quốc tế. Các quốc gia và thi đấu trên thế giới, điểm xuất phát lại không giống nhau, chúng ta so người khác đã chạy muộn hơn một đoạn thời gian, thế nhưng hiện tại chúng tôi cuối cùng muốn dẫn trước họ một bước đến điểm cuối. Trước đây Vương Thông sau khi nhìn thấy kỹ thuật Spree, đã rất khiếp sợ, dù sau khi loại thuật thức mới này xuất hiện, tuyệt đối sẽ phá vỡ phẫu thuật truyền thống của Van Hai Lá. Khi vốn đang cho rằng nước ngoài tiếp tục dẫn trước một bước, Trần Thương đột nhiên xuất hiện, giống như ánh rạng đông chiếu vào niềm thắng lợi. Tối nay, Vương Thông không ngủ không chỉ có anh, bao gồm cả hai vợ chồng 301, 302. Chủ nhiệm Hà Đại Trân và Vu Chí Cường cũng là vẻ mặt kích động. Đám người từ Tử Minh này làm học sinh, kính ngưỡng đối với Trần Thương càng là giống như ngưỡng mộ núi cao, có điều họ càng nhiều hơn chính là tôn kính đối với giáo sư Trần. Mỗi ngày Trần Thương làm phẫu thuật dài muốn so họ còn phải dài, trở về sau đó làm số liệu nghiên cứu phải bao lâu. Cái chỉ tiêu này hơn 120 hạng, hơn 300 cái ô biểu tượng, mấy chục vạn số liệu nghiên cứu. Toàn bộ sử dụng phân tích hội tụ, cái này tính toán độ khó là dựa theo thời gian mấy tháng. Thế nhưng mà Trần Thương làm được. Video phẫu thuật của Trần Thương lại rất nhiều người lửa cháy thêm dầu xuống, truyền đến trong tay càng ngày càng nhiều người, cả bác sĩ Ryan Trung tâm Y học Cleveland cũng đã nhìn thấy sau khi xem xong. Ryan mi tâm khóa chặt, nửa ngày không nói gì bởi vì tốc độ cắt sữa van nhân tạo van hai lá như vậy của anh, mình cũng không có hy vọng đuổi kịp. Thật lâu, Ryan đối với trợ thủ nói, giúp tôi đặt trước một tấm vé máy bay gần nhất, đi thủ đô Trung Quốc. Kỹ thuật bắt cầu động mạch vành là địa phương Ryan cho tới nay vẫn luôn rất am hiểu, thế nhưng mà hiện nay, lĩnh vực anh am hiểu nhất đã được người bằng tốc độ ánh sáng treo lên đánh. Thế nhưng đây không phải quan trọng nhất chính là, Ryan phát hiện, cái bác sĩ phẫu thuật mổ chính này, đối với kỹ thuật bắt cầu động mạch vành nắm giữ còn ở xa phía trên anh. Thậm chí có khả năng đã tạo thành hoàn chỉnh chỉ nam kỹ thuật thay thế van hai lá trái tim không ngừng đập xuống. Đây mới là một điểm Ryan quan tâm nhất. Không chỉ có là Ryan, Red Beaten Mon Anvin bệnh viện New York như nhau cũng đã bắt đầu đặt trước vé máy bay, khởi hành đi Trung Quốc. Mà lúc này, George Anna quản lý tập đoàn châu Á Johnson & Johnson sau khi đem video truyền cho Hao Úc, người phụ trách bộ phận hạng mục Spree. Tiên sinh Hao Úc, anh không phải vẫn luôn đang tìm kiếm một người có thể trợ giúp anh phụ trách hình thành chỉ nam kỹ thuật Spree à? Có lẽ người này có thể. Hao Úc gần đây thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Tập đoàn Johnson & Johnson và Pfizer không giống nhau. Johnson & Johnson là một cái tập đoàn lớn thông qua việc liên tục thu mua và đồng thời mua mà hình thành. Toàn bộ tập đoàn trên cơ bản là phát triển vượt ngành nghề, cái gì cũng có sinh sản, thiết bị chữa bệnh lên tới đỉnh cấp, mục tiêu nhắm vào đã đến thuốc chống ung thư, xuống đến phấn rôm trẻ em, biển. Trên cơ bản Johnson & Johnson đều đang làm mà kỹ thuật Spree trước kia ông chủ công ty chính là Hao Úc, có điều sau khi Spree bị Johnson Johnson xem trọng, cường thế thu mua, thế nhưng mà ký tên cũng không phải là hiệp ước ổn định, mà là hợp đồng đánh cược. Dù sao đầu nhập nhiều tiền như vậy, Johnson & Johnson nếu như thu mua chẳng qua là một cái công ty giá trị không lớn, cổ phần đối bọn anh mà nói, nhưng thật ra là không có ý nghĩa, nếu như tăng giá trị, nhiều tiêu ít tiền cũng không quan trọng. Loại đánh cược này là sáo lộ chu chuyển của tư bản thường dùng. Hao Úc năm nay nếu như không cách nào hình thành chỉ nam, kỹ thuật Spree sẽ không cách nào ra mắt, tổn thất mang tới đối với bản thân Hao Úc là vô cùng nặng nề. Vì lẽ đó, anh hiện tại đã hướng quốc gia, thậm chí là tiến hành mời rất nhiều danh y ngoại khoa tim quốc gia trên thế giới, đáng tiếc. mọi người hoặc là không nguyện ý thất nghiệp, nếu không chính là quá tham lam, cho dù là đồng ý, thế nhưng cũng chậm chạp không làm được thành tích. Dù sao, muốn đạt tới một cái tỷ lệ trị bệnh hiệu quả, thật không phải là người bình thường có thể làm được. Hiện tại, Hào Úc vô cùng bức thiết cần một cái người có thể trợ giúp anh hình thành chỉ nam, một cái người có kỹ thuật ngoại khoa tim thật cao siêu, một cái người có thể trợ giúp hoàn thiện chỉ nam kỹ thuật Spree vốn đang đối với video George Anna đưa qua không có hứng thú quá lớn, dù sao, lĩnh vực ngoại khoa tim phát triển ở Trung Quốc là so sánh cũng rất lạc hậu thế nhưng. Sau khi Hào Úc xem xong video phẫu thuật, nháy mắt kinh ngạc, ngay sau đó anh kinh hỉ vạn phần, anh dám xác định. Trình độ nắm giữ người này đối với kỹ thuật bắt cầu động mạch vành tuyệt đối phải so với Ryan còn mạnh hơn. Kỹ thuật Spree thật ra cũng là một loại thủ đoạn căn cứ vào trái tim không ngừng đập xuống mà trị liệu có tính can dự. Chỉ khi có nắm giữ kỹ thuật bắt cầu động mạch vành, mới có thể thuần thục sử dụng kỹ thuật Spree. Sau khi Hao Úc xem xong, hưng phấn không gì sánh được, không để ý tới đối với George Anna nói một tiếng cảm tạ. Vội vàng bảo thư ký chuẩn bị đi Trung Quốc, anh muốn đi gặp bác sĩ mổ chính thần kỳ này một đêm này. Bao nhiêu người không ngủ một đêm này, cũng có bao nhiêu người đang tìm kiếm Trần Thương. Ngày hôm sau rời giường, Trần Thương đi mua bữa sáng, sáng hôm nay có thảo luận về luận văn, Trần Thương cũng không muốn làm cơm, định đi dưới lầu quán ăn sáng mua bữa sáng. Tần Duyệt cũng lười biếng tỉnh lại. Mở to mắt, nhìn Trần Thương, nhìn ánh nắng. Hôm nay lại là một ngày tràn ngập sức sống tình cảm mãnh liệt tràn đầy. Trần Thương nhìn Tần Duyệt, bất đắc dĩ cười nói, buổi sáng không có chuyện gì, đi với anh tới bệnh viện đi, vừa vặn thảo luận về luận văn chúng ta làm gần đây một chút, em cũng là tác giả thứ nhất. Đi nghe một chút. Tần Duyệt cười hì hì gật đầu, tốt. Em đến xem đám học sinh của mình cũng được. Trần Thương cười cười, thật ra cảm thấy mang theo Tần Duyệt đi thư giãn một chút tâm trạng cũng rất tốt. Dù sao mỗi ngày ở tại một cái hoàn cảnh kiềm chế cũng không tốt, có thể đi trung tâm cấp cứu điều tiết, trung tâm cấp cứu thủ đô cũng là rất tốt, khi gặp mọi người gọi cô một tiếng giáo sư Tần, cũng là cực kỳ vui vẻ. Chương 960, Tiểu Trần, tôi muốn mời cậu làm chủ nhiệm buổi sáng. Trần Thương lái xe mang theo Tần Duyệt đến văn phòng ngoại khoa tim. Tiến đến sau đó, lớp trưởng Từ Tử Minh mang theo mọi người đều đứng dậy, chào giáo sư Trần đúng, một màn này Trần Thương cũng nhắm mắt làm ngơ. Có điều, mấy người Vương Thông và Trương Hằng cũng đi theo kêu một tiếng, chào giáo sư Trần, cái một tiếng này, đều vô cùng chân thành, dù sao Trần Thương nắm giữ đối với phẫu thuật bắt cầu động mạch vành hoàn toàn chính xác, rất kinh người, để họ vui lòng phục tùng. Thế nhưng, ngay sau đó, Từ Tử Minh tiếp xuống một tiếng, làm cho họ hơi chần chờ, ồ. Giáo sư Tần tới, chào giáo sư Tần. Tần Duyệt cười hì hì cúi đầu đáp lễ, Trần Thương là giáo sư của họ, Tần Duyệt lại không dám nhận. Thế nhưng, nhất thời đám người Vương Thông cũng là sững sờ, cái này, giáo sư Tần này là thần thánh phương nào? Tại sao lại đi ra một cái giáo sư Tần nữa, đây là họ vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ lại có thêm cái đại lão gì? Mấy người Vương Thông cũng vội vàng hoan nghênh, chào giáo sư Tần. Trần Thương bất đắc dĩ nói, tất cả mọi người ngồi, bản này luận văn là tôi và Tần Duyệt cùng nhau viết, vì lẽ đó tôi cũng mang theo cô ấy tới. Mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Tối hôm qua luận văn đều xem rồi, nói ý nghĩ một chút, chỗ nào còn chưa đủ, cần hoàn thiện. Mọi người nghe xong, lập tức nổi lòng tôn kính, thì ra cái này luận văn sở dĩ nhanh như vậy, là Trần Thương với vị giáo sư Tần này cùng nhau viết. Từ Tử Minh trước tiên nói, giáo sư Trần, độ phù hợp của một phần chỉ nam và luận văn này rất cao, trên cơ bản có thể làm được một cái tình trạng kỹ càng như vậy, tôi cảm thấy đã có thể. Trước mắt chỉ tiêu lâm sàng sử dụng đã vượt qua phần lớn số lượng chỉ tiêu chỉ nam trong nước chúng ta rồi, mà lại. Môn phân tích thống kê và tính toán là tôi đã thấy chuẩn xác nhất, mỗi một cái môn phân tích thống kê cũng là sử dụng phương pháp phân tích thích hợp nhất, mà lại. Tôi không tìm ra bất cứ vấn đề gì không ổn. Từ Tử Minh phen này nịnh bợ làm cho Trần Thương cũng là vui vẻ thoải mái, không có tìm ra vấn đề đến là được rồi. Những người khác nhìn thấy Từ Tử Minh nịnh bợ, lập tức cũng không thể nhìn, đều phát biểu ý nghĩ của mình. Vương Thông trực tiếp nói, giáo sư Trần, tôi suy nghĩ một đêm, cái chỉ nam thuật thức trái tim không ngừng đập này đã đầy đủ tường tận, chúng tôi thật ra có thể trực tiếp sử dụng ở thủ đô. Chờ thời gian dài hiệu quả trị bệnh đi ra. Tiếp đó mở rộng tới toàn quốc. Trước mắt, trong nước chúng ta còn có rất nhiều người bệnh cần phẫu thuật, chỉ nam và kỹ thuật chúng ta sớm công bố cùng hoàn thiện một ngày, khả năng liền sẽ có một số người có thể được cứu chữa. Mọi người nghe xong ý nghĩ của Vương Thông, cũng là đều gật đầu mở một cái hội nghị học thuật là có thể được trước tiên sử dụng ở thủ đô, đạt được thời gian dài hiệu quả trị bệnh quan sát cũng là có thể được thật ra bất kỳ hạng kỹ thuật nào, bắt đầu cũng là từ một chỗ như vậy mới tiến hành phổ biến ra toàn quốc sau. Ngay lúc này, một bóng người đẩy cửa tiến đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, viện trưởng Ngô Trần Thương cũng là đứng dậy, viện trưởng Ngô, sao anh lại tới đây? Ngô Đồng Phủ khoát tay áo. Ngồi xuống, tôi nghe nói nơi này có hội nghị bí mật, tới đến xem náo nhiệt một chút. Trần Thương bất đắc dĩ cười cười. Ngô Đồng Phủ nhìn mọi người, hài hước nhìn thoáng qua Từ Tử Minh, bất đắc dĩ cười nói, Tiểu Trần à, nhóm học sinh của anh thế nhưng mà thật trung thành tuyệt đối đó, ngay cả viện trưởng tôi cũng giấu giếm không nói. Tôi hôm qua hỏi chủ nhiệm Từ, anh có phải đi ra chỉ nam và luận văn hay không? Chủ nhiệm Từ trực tiếp nói cho tôi là học sinh. Tôi không biết, anh hỏi giáo sư Trần đi. Cái Tam Liên này thật là thuần thục nói đến đây, Ngô Đồng Phủ bất đắc dĩ bật cười, Từ Tử Minh cũng xấu hổ cười cười. Chủ nhiệm xung quanh cũng hơi xấu hổ. Có điều, Ngô Đồng Phủ rất rõ ràng là đang nói đùa. Trần Thương đưa chỉ nam và luận văn trong tay tới cho Ngô Đồng Phủ, vện trưởng Ngô, đây là luận văn và chỉ nam. Ngô Đồng Phủ cười cười, tiện tay mở ra, cũng không xem nữa, chỉ nói. Tất cả mọi người đã xem, tôi cũng liền không cần xem, mặc dù tôi là hội trưởng ngoại khoa tim, thế nhưng... Cho dù là chủ nhiệm Vương Thông, hay là Từ Tử Minh, hoặc là chủ nhiệm Hà Đại Trân Hà Các Anh, tạo nghệ ở lĩnh vực ngoại khoa tim này thật ra so với tôi chênh lệch không bao nhiêu. Ngô Đồng Phủ rất thản nhiên, sau khi làm viện trưởng, tinh lực dù sao cũng có hạn, luôn cần hy sinh. Ngô Đồng Phủ nói... Mọi người tán thành thì đã có thể nói rõ vấn đề, hôm nay tôi đến đây là muốn nói một chuyện. Kỹ thuật bắt cầu động mạch vành là một cái có tương lai, có tiềm lực trong lĩnh vực, chúng ta dẫn trước một bước, cho nên phải tiếp tục không ngừng đào sâu đi xuống, tiếp tục bảo trì tư thái dẫn trước, vì lẽ đó. Tôi có một ý tưởng, chính là kết hợp tất cả lực lượng ngoại khoa tim của bệnh viện lớn trong thủ đô, thành lập một cái trung tâm y học nghiên cứu trái tim không ngừng đập. Cùng quốc gia muốn một bút chuyên hạng kế hoạch kinh phí, chúng ta chuyên môn đến làm chuyện này lời này vừa nói, lập tức tất cả mọi người sững sờ đây chính là một chuyện không nhỏ đó Ngô Đồng Phủ nói đơn giản, thành lập một cái trung tâm y học nghiên cứu trái tim không ngừng đập, cùng quốc gia muốn một bút chuyên hạng kinh phí. Đây là chuyện dễ dàng à? Mà lại, Ngô Đồng Phủ thật sự là cổ vũ lòng người, chúng ta đã dẫn trước một bước. Chắc chắn phải tiếp tục bảo trì tư thái dẫn trước. Một đường hướng tới phía trước trong lĩnh vực kỹ thuật bắt cầu động mạch vành, trở thành trung tâm y học đỉnh cấp thế giới trong lúc nhất thời, ngay cả Trần Thương cũng hơi hưng phấn và kích động. Đứng được càng cao, nhìn càng xa Trần Thương phát hiện, chính mình sai lệch với những đại lão đỉnh cấp này, tuyệt không chỉ là trình độ, mà là tầm mắt, là tương lai, là kỹ năng phân tích chiến lược vĩ mô đối với phát triển sau này nếu quả như thật có một ngày như vậy, ngoại khoa tim chúng ta có thể sừng sững ở thế giới rồi. Quanh bãi Quật Châu. Nhìn núi non rực đỏ, rừng phong lá nhùm sông tuôn dòng biết, thuyền chảy như đua diều vỗ lưng trời, cá vần đáy nước hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Cái này sao không phải con đường hào hùng cho người chữa bệnh chúng tôi nên đi chứ? Ngô Đồng Phủ bất đắc dĩ cười nói, nhìn thấy tất cả mọi người rất cố gắng, đều đang làm tốt chuyện của mình, tôi. Tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Khoảng thời gian này, tôi đã tán gẫu qua với Ủy vệ kiện quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ bên kia. Nếu như chúng ta chế tác được chỉ nam, liền có thể xin kế hoạch chuyên hạn, thành lập trung tâm y học. Quốc gia bên kia cũng là rất phối hợp với chúng ta nha. Biết được thành tích chúng ta làm ra sau đó, hết sức vui mừng, cổ vũ chúng ta phải làm cho tốt chuyện này. Hiện tại xem ra, mọi người đã chuẩn bị xong, cũng may tôi không có cản trở. Chương 961 Tiểu Trần, tôi muốn mời cậu làm chủ nhiệm, phần 2, một phen, mọi người đang ngồi nói cho nhiệt huyết sôi trào đây mới là một đoàn đội hoàn chỉnh, có người phụ trách nghiên cứu khoa học, có người phụ trách đòi tiền, có người phụ trách lâm sàng, có người phụ trách trương dương mọi người đều đứng dậy, bất đắc dĩ nói, cảm ơn viện trưởng Ngô Ngô Đồng Phủ khoát tay áo, một chuyện cuối cùng, Vương Thông, trước thời hạn phân hội nhiệm kỳ mới cho Y học hội ngoại khoa tim Trung Hoa năm. Này, một tuần sau sẽ tiến hành. Anh đến thu xếp chuyện này, tiếp đó chúng tôi tại một tuần sau. trong hội nghị công bố lần chuyện thành lập Trung tâm Y học nghiên cứu trái tim không ngừng đập này, tuyên bố đã hình thành chỉ nam, ở thủ đô bắt đầu vận hành một loạt. Vương Thông gật đầu, anh cho tới nay đều bị xem là người nối nghiệp cho vị trí hội trưởng phân hội tim ngoại. Ngô Đồng Phủ quay người nhìn thoáng qua Trần Thương, Tiểu Trần, tôi muốn mời cậu đến làm chủ nhiệm cho Trung tâm Y học nghiên cứu trái tim không ngừng đập này, cậu nguyện ý chứ? Lời này vừa nói, lập tức xung quanh đều yên lặng xuống từng. Đúng, còn có một việc, khoa học kỹ thuật quốc gia năm nay phát triển thưởng muốn bình thưởng. Cậu nắm chắc thời gian làm chuyện này, đến lúc đó nói không chừng có thể cầm một cái giải thưởng hai câu này, một câu so với một câu càng có phân lượng. Lời của Ngô Đồng Phủ đã đủ rõ ràng đến mức khiến cho tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ. Chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu về tim. Mọi người đều nghĩ là Ngô Đồng Phủ làm, dù sao hạng mục này liên quan đến quá lớn. Nhưng mà Ngô Đồng Phủ lại mời Trần Thương làm chủ nhiệm, điều này cũng hơi lợi hại, đây cũng không chỉ dừng lại ở hai chữ tin tưởng nữa rồi. Nhưng mà hạng mục cấp quốc gia, thậm chí thuộc về khắc phục vấn đề khó khăn trong kế hoạch hạng mục. Muốn dẫn đầu, chắc chắn phải có một người đầy đủ danh vọng và thực lực chủ trì. Ngô Đồng Phủ nhìn thấy vẻ mặt của mọi người như vậy, nói, thật ra thì, tôi nói thật, đúng là phía trên hy vọng tôi làm người phụ trách cho hạng mục này, nhưng mà... Người làm chủ nhiệm như tôi, căn bản hữu danh vô thực, bởi vì tôi không có năng lực làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, cho nên, cũng chỉ có Trần Thương có thể làm. Hơn nữa, tôi làm chủ nhiệm, các người cũng không phục, bây giờ trong mắt mọi người, cũng chỉ có các thầy Trần một câu nói, khiến mọi người dở khóc dở cười. Chính xác là đạo lý này cho dù Ngô Đồng Phủ là viện trưởng hay viện sĩ. Là hội trưởng ngoại khoa tim, là... Cho dù ông có rất nhiều vinh dự nhưng mà lúc này lại không chống đỡ được hai chữ Trần Thương, mỗi người đang ngồi ở đây vẫn muốn Trần Thương làm chủ nhiệm hơn. Bởi vì thực lực chỉ điều này là đủ rồi. Ngô Đồng Phủ thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, nhưng mà, chuyện dẫn đầu vẫn nên là chúng ta làm, chủ nhiệm Vương, chủ nhiệm Hà. Các người đều là người đi đầu trong ngành ngoại khoa tim của chúng ta, chuyện này các người nên đến sắp xếp. Mọi người rối rít gật đầu. Bàn bạc cụ thể một chút về chuyện của Trung tâm Nghiên cứu Y học. Lúc này, ánh mắt Tần Duyệt nhìn Trần Thương lóe sáng hình ngôi sao. Anh ấy thật là lợi hại. Lên thành phố hơn một tháng này, anh ấy đã trở thành người phụ trách hạng mục tim không ngừng đập của Trung tâm Nghiên cứu Y học. Trần Thương không từ chối, ngược lại anh rất muốn thử, dù sao sau khi làm tim không ngừng đập anh có thể làm rất nhiều loại phẫu thuật khác, phẫu thuật thay thế hai lá van. Chỉ là một mở đầu mà thôi. Nhóm người từ Tử Minh nhìn Trần Thương, mặt không nhịn được mà lộ ra sự mừng rỡ, sau khi Trung tâm Nghiên cứu tim không ngừng đập thành lập, họ chắc chắn sẽ thành nhóm thành viên đầu tiên, hơn nữa còn là thành viên chủ yếu của hạng mục này. Ngộ nhỡ, đến khi trao thưởng, mình cũng sẽ giành được giải thưởng thành viên trong tiểu tổ. Dù sao giải thưởng đoàn đội không chỉ có một người đi đầu, mà còn có một ít thành viên tham gia, vấn đề lớn như vậy chỉ một người thì chắc chắn sẽ không hoàn thành được. Nghĩ tới đây, mỗi một người ở đây đều hơi xúc động. Từ Tử Minh không nhịn được nói, viện trưởng Ngô, ông nói phần thưởng kia là phần thưởng kỹ thuật y học của Trung Quốc hả? Ngô Đồng Phủ cười một tiếng, đúng vậy, nhưng không chỉ có thế một câu nói, khiến mọi người xung quanh đều ngây ngẩn. Vương Thông trợn to hai mắt, chẳng lẽ là phần thưởng phát triển khoa học kỹ thuật của quốc gia? Ngô Đồng Phủ không vòng vo, trực tiếp gật đầu. Một hạng mục lớn như vậy, nếu chỉ có một phần thưởng thì cũng hơi quá thiệt thòi. Tiểu Trần cậu thử nghĩ một chút, nhìn vào phần thưởng tiến bộ khoa học kỹ thuật quốc gia mà cố gắng một chút, cũng không phải là không thể nghe được những lời này của Ngô Đồng Phủ, mọi người đều kinh ngạc một chút dù sao. Bản chất của hai phần thưởng này có là có khác biệt. Phần thưởng khoa học kỹ thuật Trung Quốc là phần thưởng khoa học kỹ thuật uy quyền nhất trong ngành nghề y dược vệ sinh của Trung Quốc. Phần thưởng tiến bộ về khoa học kỹ thuật là giải thưởng cho nhóm người có cống hiến vượt trội trong nghề, nhưng mà loại sửa đổi kỹ thuật này của Trần Thương không phải là thuộc lĩnh vực kỹ thuật nghiên cứu, mà hẳn là thuộc về phạm vi có công ích cho xã hội. Cho nên, Vương Thông không nhịn được nói, viện trưởng Ngô, kỹ thuật mới này được mở rộng, thì sẽ thuộc về thành quả nghiên cứu khoa học chứ? Có thể vào nghiên cứu. Hơn nữa người ta yêu cầu là phải có hiệu quả và lợi ích kinh tế. Vương Thông nói rất hợp lý. Mặc dù họ không đạt được phần thưởng quá lớn, nhưng mà mấy phần thưởng nhỏ thì không thiếu, vì vậy họ cũng hiểu rõ phần thưởng thu được. Phần thưởng ngành y thu được phần lớn đều thuộc về nghiên cứu và phát minh ra loại thuốc mới, chữa trị các loại bệnh, có thể đóng góp lợi ích kinh tế cho xã hội. Nhưng mà, loại phẫu thuật sáng tạo ra cái mới này, lập ra tiêu chuẩn nghề nghiệp. Trước kia chưa từng có ai được trao thưởng vì tạo ra kỹ thuật mới. Người ta yêu cầu là, trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt được thành tựu to lớn và được sử dụng rộng rãi trong xã hội, cũng có hiệu quả và ích lợi rõ rệt cho xã hội. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Ngô Đồng Phủ cười nói, hàng năm, Bộ Vệ sinh sẽ đề cử người đạt giải thưởng khoa học kỹ thuật y học Trung Quốc đến giải thưởng khoa học kỹ thuật quốc gia, đây là đường tắt đặc biệt, nhưng mà có hạn chế số người, nhưng tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên cố gắng một chút. Lời này vừa nói, mọi người lập tức vui vẻ. Phần thưởng khoa học kỹ thuật y học Trung Quốc, giải thưởng khoa học kỹ thuật quốc gia đây đều những giải thưởng mà mọi bác sĩ đều mơ ước trong lúc nhất thời, mọi người náo nhiệt hẳn lên, bắt đầu rối rít thảo luận. Nhưng mà, đang lúc mọi người vui vẻ thảo luận chi tiết, Ngô Đồng Phủ đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Nghe thấy âm thanh bên kia, lập tức nhíu chặt lông mày không kìm được, mọi người đều ngẩn ra, bởi vì bên kia điện thoại mơ hồ truyền tới chuyện liên quan đến thành lập trung tâm nghiên cứu y học. Chương 962, lũ lụt trôi miếu Long Vương dường như đã xảy ra vấn đề gì đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng làm việc rơi vào yên lặng. Qua một lúc lâu sau, Ngô Đồng Phủ cúp điện thoại, không nhìn được nhíu mày một cái mọi người vội vàng hỏi, Viện trưởng Ngô, xảy ra chuyện gì? Ngô Đồng Phủ xoa giữa trán suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới không nhìn được lắc đầu nói, chuyện này, không phải đơn giản như trong tưởng tượng, trước mắt vấn đề khó khăn là trong năm nay bên vệ kiện ủy quốc gia chỉ mấy cái, mà tài chính cũng có hạn, tôi đoán chúng ta còn phải cướp, với ai? Vương Thông và Từ Tử Minh đồng thanh nói Ngô Đồng Phủ không nhịn được nói, có rất nhiều người cướp. Nhưng mà, người khác đều dễ nói, nhưng năm nay bên ngoại khoa Tây quyết tâm muốn cướp lấy, không phải cướp được kế hoạch năm nay, ngay cả Vương Ngọc Sơn của Lục Viện bên thành phố Thượng Hải, Thang Kim Ba Đại học Nam Thông của chi nhánh Bệnh viện Thang, hai người Cố Hồng Mai và Thường Hồng Lôi bên Tích Thủy Đàm cũng đứng ra. Chắc chắn phải đoạt được vốn và phần thưởng, lại thêm Bộ Vệ sinh đang nắm giữ số người đề cử lên giải thưởng tiến bộ khoa học kỹ thuật quốc gia, cho nên, đây là một đối thủ mạnh. Nói tới chỗ này, Ngô Đồng Phủ hơi nhức đầu mặc dù ông là viện sĩ, nhưng mà nói thật ngoại khoa tim luôn không phải là trọng điểm của hạng mục lớn nào cả. Cho dù mấy người bên ngoại khoa Tây lý lịch kém hơn mình một chút, nhưng mà đều có một số học sinh mới lợi hại. Đặc biệt là Thang Kim Ba, vừa mới cầm được phần thưởng y học tái sinh bên Mỹ, mà năm nay Lục Viện Vương Ngọc Sơn của thành phố Thượng Hải cũng được bình chọn là viện sĩ. Áp lực của lần cạnh tranh trực tiếp này rất lớn. Ngô Đồng Phủ cũng không nhịn được thở dài một cái, như vậy đi, ngày khác tìm thời gian, chúng ta chuẩn bị nhiều một chút, chủ nhiệm Vương, chủ nhiệm Hà, ngày khác chúng ta đi gặp lãnh đạo bộ ủy một chút. Mọi người rối rít gật đầu, ai cũng không muốn buông tha cho cơ hội lần này ngoại khoa tiên yên lặng nhiều năm như vậy. Họ muốn cuộc khởi thì sao có thể bỏ qua cho cơ hội lần này? Đúng lúc đó, Trần Thương không nhịn được ngây ngẩn, ngay cả Tần Duyệt cũng hơi kinh ngạc, cô nhìn thoáng qua Trần Thương, vẻ mặt tràn đầy màu sắc kỳ lạ. Dường như, người đàn ông này quá mê người, tại sao bây giờ bài tiết pheromone mình lại nhiều như vậy nhỉ? Trần Thương cũng hơi nhức đầu, cái này, hơi xung đột nhau. Hoàn toàn chính xác, cho dù là kỹ thuật khâu bắp thịt, hay là kỹ thuật tim không ngừng đập, đều là sở trường nghiên cứu mới của Trần Thương. Đặc biệt là kỹ thuật khâu bắp thịt, đây là Trần Thương rút ra từ nhà họ Bách. Tự mình nghiên cứu được kỹ thuật tốt, anh cảm thấy, đây là nổ sung cho kỹ thuật khâu bắp thịt bây giờ, có thể nâng chất lượng cuộc sống của nhân dân lên cao. Nhưng mà, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành rất có tương lai, Trần Thương cảm thấy nó có giá trị nghiên cứu cuối cùng là muốn cái nào? Kỹ thuật khâu cơ? Hay là phẫu thuật bắt cầu động mạch vành? Lựa chọn, thật sự là một vấn đề khó khăn nhưng mà. Trần Thương chợt nhớ tới một câu danh ngôn, chỉ có trẻ con mới lựa chọn, chúng ta là người trưởng thành. Phải lấy hết nghĩ tới đây, Trần Thương không nhịn được hỏi, Viện trưởng Ngô. Chẳng lẽ không thể sử dụng cả hai cái à? Nghe lời Trần Thương, mọi người đều yên lặng. Ngô Đồng Phủ không nhịn được nói, được thì có được, nhưng mà. Cái này không thể nghi ngờ đây chính là một đối thủ mạnh, kế hoạch của đối phương cũng giống chúng ta, thành lập trung tâm nghiên cứu y học tái tạo bắp thịt, đến lúc đó, có thể cùng cạnh tranh phần thưởng khoa học kỹ thuật quốc gia với chúng ta, hơn nữa, nói thật, ưu thế của chúng ta không phải là rất lớn, bởi vì số người bị thương bắp thịt rất lớn, rất nhiều cơ số, một khi tính thành tích, sẽ mang lại hiệu quả và lợi ích rất lớn cho xã hội. Chu kỳ bắt cầu động mạch vành của chúng ta khá dài. Nói trắng ra là, cùng một hạng mục, chắc chắn sẽ có cạnh tranh nhưng mà, nói tới chỗ này, ánh mắt Ngô Đồng Phủ đột nhiên sáng lên, đúng vậy, chu kỳ của chúng ta khá dài, có thể sẽ dời ra một năm, như vậy, sẽ không bị ảnh hưởng gì, tốt nhất chính là, chúng ta tìm người phụ trách của đối phương rồi ngồi xuống trò chuyện một chút. Lời này vừa nói, Trần Thương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng, dời ra là tốt nhất một năm cầm hai phần thưởng đối với Trần Thương mà nói vẫn hơi phí công, dù sao bạn suy nghĩ một chút, một lần lên bục trao thưởng. Trực tiếp đọc tên mình hai lần, đây cũng quá khổ rồi. Lúc này, điện thoại Trần Thương đột nhiên vang lên. Tiểu Trần, tôi nói chuyện này cho cậu, giọng nói của Vương Ngọc Sơn truyền tới. Trần Thương gật đầu, dạ, viện trưởng Vương chú nói đi ạ. Vương Ngọc Sơn gật đầu nói, à. Là như vậy, có chuyện mà tôi và Lão Thang còn có Củ Nhiệm Thường muốn nói chuyện với cậu một chút. Tôi nghe nói cậu đi học bổ túc, hai ngày nay chúng tôi đều ở thành phố, mới vừa nói chuyện với Bộ Vệ sinh và Bộ Khoa học Kỹ thuật về Trung tâm Nghiên cứu Tái tạo Cơ, gọi cậu đến bàn bạc một chút. Trần Thương vội vàng gật đầu, được. Viện trưởng Vương thời gian là bao giờ ạ? Vương Ngọc Sơn không nhịn được nói, hôm nay đi, hôm nay thứ bảy, chúng tôi ngồi xuống cùng trò chuyện một chút, có chuyện mà chúng ta cần bàn bạc trước, chuyện năm nay chúng tôi xin kế hoạch chuyên hạn, xung đột với bên ngoại khoa tim, tôi sợ đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới giải thưởng, cho nên trước đó chúng ta nên bàn bạc xong, sau đó gọi người phụ trách của họ là viện sĩ Ngô Đồng Phủ, cùng nói chuyện với nhau một chút, tốt nhất có thể thương lượng ra một sách lược chu đáo, cái này. Trong điện thoại không nói rõ được. Buổi tối tôi đã đặt phòng ăn. Cậu đến rồi chúng ta từ từ nói, Trần Thương vừa nghe, anh cảm thấy mình đã rõ 7-8 phần. Bây giờ bọn Vương Ngọc Sơn và Thang Kim Ba giống như hơi nóng nảy, dù sao sức ảnh hưởng của bọn Ngô Đồng Phủ cũng không nhỏ, long tranh hổ đấu, chắc chắn là không tốt, nhưng mà Trần Thương cảm thấy chuyện này rất đơn giản. Dù sao, mình cũng là người phụ trách, người hai vòng ngồi xuống nói chuyện một chút, bên tài chính thì năm nay anh nhiều một chút, sang năm tôi lại nhiều một chút. Khi nhận thưởng, năm nay cho kỹ thuật khâu bắp thịt của Trần Thương giải thưởng lớn, sang năm cho kỹ thuật bắt cầu động mạch vành của Trần Thương giải thưởng lớn. Dường như, cũng rất tốt, Trần Thương cảm thấy vấn đề này không lớn, nói trắng ra là, chính là vấn đề về thứ tự nhận thưởng của mình. Nghĩ tới đây, Trần Thương dứt khoát nói, cái này, viện trưởng Vương, chuyện này nói rất dài dòng, như vậy đi, tối hôm nay mọi người đặt một phòng lớn, tôi mang theo mấy người, có thể khoảng 7-8 người. Chính là bọn viện sĩ Ngô bên bắt cầu động mạch vành, đều là người mình, chúng ta nói chuyện thật tốt một chút. Lời của Trần Thương khiến Vương Ngọc Sơn kinh ngạc một chút, lúc này bên cạnh ông là mấy người Thang Kim Ba, Cố Hồng Mai và Thường Hồng Lôi. Họ mới từ Bộ Vệ sinh đi ra, lúc này cũng hơi bất an. Sau khi nghe Trần Thương nói, Vương Ngọc Sơn kinh ngạc một chút, cậu biết họ. Trần Thương hơi dở khóc dở cười, thật ra thì, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành chính là do cháu đi đầu. Cháu có thể cũng sẽ chủ nhiệm của Tâm Nghiên cứu Y học Bắc Cầu Động Mạch Vành.